One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 993, cấy ghép. Ren, ngươi tìm ta. Đang tại mình trong phòng thí nghiệm vùi đầu gian khổ làm ra dắt tiên sinh. Cuối cùng vẫn là bị Ren A từ trong phòng thí nghiệm kéo đi ra. Hiện tại cũng không phải để hắn chui tại nghiên cứu cái kia chiến đấu phục thời điểm. Hoàn toàn chính xác, Vinsmoke gia tộc chiến đấu phục tương đương lợi hại. Cho dù là thực lực cũng chẳng ra sao cả. Kẻ yếu một khi mặc vào về sau cũng có thể trong nháy mắt biến thân làm cường giả. Nhưng là ở sau đó trận đại chiến kia bên trong, cái đồ chơi này là phái không lên chỗ dụng võ gì. So với đi tiến hành chiến đấu phục cải tiến, bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần dắt tới làm. Reinhardt trực tiếp làm nói, mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm phiền ngươi trước tạm thời buông xuống trong tay công tác. Zat, nơi này có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần ngươi tới làm. Chuyện trọng yếu hơn, Zat sừng sốt một chút, sau đó bỏ đi mang theo trên tay bao tay trắng, vuốt vuốt có chút đau nhức cái trán, sau đó nói, tốt a. Chiến đấu phục cải tiến làm việc cũng không phải là nhất định phải tại hiện tại liền hoàn thành. Đã ngươi có chuyện trọng yếu hơn lời nói, vậy ta liền tạm thời trước tiên đem nó phóng tới đằng sau lại đi làm. Cho nên, Ren, ngươi muốn cho ta làm những thứ gì cho ngươi? Reinhardt khóe miệng hơi câu. Dắt tiên sinh quả nhiên mãi mãi cũng đáng giá tín nhiệm. Hắn tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Vô hình niệm lực lập tức đem một người cho đề tới. Lo, vẫn hôn mê lấy lo bị Reinhardt bỏ vào nhà chế trước mặt. Ta nhớ được dắt ngươi am hiểu nhất liền là nhân thể công trình. Có thể hay không giúp ta lấy tiểu tử này làm bản gốc? Làm ra một cái người nhân bản đến đâu huyền? Đây chính là Reinhardt kế hoạch. Đã lo tiểu tử này không nghe lời, vậy liền dứt khoát lại làm ra một cái mới tinh hắn đến điều khiển Sa Tăng không phải tốt. Dắt nhìn một chút bị Reinhardt để dưới đất lo, sau đó vỗ vỗ ngực đảm nhiệm nhiều việc nói. Chuyện này rất đơn giản. Đừng nói một cái, ta thậm chí có thể cho ngươi làm ra một cái người nhân bản quân đoàn đến. Dắt am hiểu nhất chính là cái này. Vinsmoke gia tộc đám binh sĩ, cơ hồ đều là hắn lợi dụng kỹ thuật nhân bản người làm ra người nhân tạo. Loại sự tình này lời nói, ta cũng có thể làm giáo phụ đại nhân. Vốn chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên Caesar nghe được Reinhardt yêu cầu về sau. Lập tức nói tiếp, cái này lại không phải cái gì ghê gớm khoa học kỹ thuật. Đổi hắn đến cũng hoàn toàn có thể a. Reinhardt cũng không có phản ứng ra hỏa này, mà là tiếp tục nói. Ta biết chuyện này đối với ngươi tới nói cũng không tính nan đề. Nhưng là ta còn có một cái yêu cầu. Một tuần lễ, Reinhardt nói. Có thể tại trong một tuần lễ giải quyết sao? Nói thực ra một tuần lễ đều có chút quá dài. Mặc dù Reinhardt chắc chắn, im tên kia gần như không sẽ chủ động xuất kích. Nhưng là vạn nhất hắn thay đổi chủ ý đâu. Đến lúc đó sẽ có chút bị động a. Mặc dù Reinhardt ỷ vào doa doa no mi lực lượng cũng không cảm thấy mình sẽ bị im cho xử lý. Nhưng là nếu như Dragon bọn người bị xử lý lời nói, vậy cũng có hơi phiền toái. Một tuần lễ, Zat khẽ chau mày, thời gian này đích thật là có chút quá ngắn. Phải biết Vinsmoke nhà những cái kia người cải tạo, đều là phải hao phí thời gian mấy năm đến chậm rãi bồi dưỡng. Để bọn hắn từ phôi thai sau đó từng điểm trưởng thành đến trưởng thành trạng thái. Đây cũng không phải là hai ba câu nói liền có thể giải quyết sự tình. Đã cố ý đem sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Dắt ra hỏa này nói không sai. Liền ngay cả Caesar lần này cũng không nhịn được phụ họa nói. Người nhân bản từ phôi thai bồi dưỡng bắt đầu, trưởng thành cũng là cần tốn hao thời gian giáo phụ đại nhân. Chúng ta có thể cố ý gia tốc cái này tiến trình. Nhưng cũng không cách nào đem thời gian rút ngắn đến khoa trương như vậy trình độ A như. Vậy phải không? Reinhardt cảm giác có chút nhức đầu. Nếu như không cách nào mau chóng chế tạo ra lò phục chế người lời nói, cái kia không có để ai đi điều khiển Sa Tăng đâu. Cũng không thể thật giao nó cho Dragon bọn hắn đi khống chế a. Raihat có thể làm không đến dạng này, quên mình vì người. Cái kia rát, ngươi có biện pháp nào không để tiểu tử này huyết mạch có thể làm việc cho ta? Raihat hỏi. Huyết mạch, rát có chút kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất lo. Tiểu tử này chẳng lẽ có cái gì đặc biệt sao? Thế là Raihat cho bọn hắn giảng dưới đê chi nhất tộc sự tình. Đương nhiên cũng không có đem cổ thụ sa tăng tồn tại cùng nó cùng đê chi nhất tộc quan hệ nói ra. Hắn chỉ là nói cho hai người này, bởi vì nguyên nhân nào đó hắn phải dùng đến đê chi nhất tộc huyết mạch. Nhưng là lo tiểu tử này cũng rất phản nghịch, không nguyện để cho hắn sử dụng. Cái này đích xác là cái nan đề nha. Dắt cũng có chút buồn rầu vuốt ve cái cằm của hắn. Chúng ta có thể dùng vũ lực cướp đoạt rất nhiều thứ. Thế nhưng là cũng không bao quát một cái nam nhân khuất phục. Cũng khó trách Ren cũng sẽ nghĩ đến để cho ta làm một cái hắn người nhân bản. So với để tiểu tử này hoàn toàn phục, quả nhiên vẫn là tái tạo một cái nghe lời hắn lại càng dễ. Đừng lạc lạc lạc lạc. Lúc này, Caesar cười hì hì nói. Cái này có cái gì tốt khó khăn? Chỉ cần đem ra hỏa này huyết mạch cấy ghép đến người nào đó trên thân không phải tốt sao? Ân, Raihat có chút ngạc nhiên hỏi. Loại sự tình này làm được sao? Dắt trầm ngâm một lát. Nếu như cần phải đổi thời gian, như vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Đừng lạc lạc lạc lạc. Tinh vi hơn Linux Factor điều chỉnh thử. Chúng ta đều làm được. Chỉ là huyết mạch cấy ghép lại có thể đáng là gì đâu. Caesar ngược lại là lòng tin tràn đầy tây. Rất tốt. Raihat cười. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.